Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 800. Nhưng ít ra khi hắn nhìn thấy ghi chép của những người thân thiết, bao gồm cả việc hắn ở trong loạn đảo thủy vực tiếp xúc nhiều đồng đạo như vậy, nhưng không có ai biết chuyện này. Nguyên nhân trong đó cũng không khó tưởng tượng. Một hai loại kỳ vật này quá hiếm thấy. Địa sát chi khí ít ra còn ở trên mặt đất, nếu kiên nhẫn tìm kiếm sẽ không khó tìm thấy, cũng dễ dàng đạt được. Càn thiên cương khí lại ở trên 9 tầng trời, ở giữa còn có một cơn gió rộng lớn mà ngay cả nguyên anh đại năng cũng không dám tự tiện xông vào. Chỉ với sức lực giả đàn cảnh của bọn hắn, ai lại dám lên 9 tầng trời để lấy cương khí? Chỉ có thể chờ đợi cương khí rơi xuống, biến hóa thành cương anh. Mà nhìn khắp tiểu hàn vực, cả cương vực to như vậy lại chỉ có hai nơi tồn tại cương ngọc. Một nơi ở trong động phủ của đệ nhất cao thủ tiểu hàn vực, một nơi bị ma môn chiếm cứ truyền thừa lâu đời. Đừng nói thử, bọn hắn ngay cả việc tiếp xúc với càn thiên cương khí còn tiếp xúc không được. Thứ hai, cho dù tìm được cùng lúc hai loại kỳ vật thì ai mà dám đặt chúng vào trong thể nội chứ? Dù là địa sát chi khí hay là càn thiên cương khí cũng đều là thứ kỳ vật vô cùng cuồng bạo, kiệt ngạo khó thuần. Đối với tu sĩ quá nguy hiểm, là vật mà tu sĩ tránh như tránh tà. Nhưng nếu không có bí pháp đặc biệt và cấm chế của thiên âm thí quyết, khi làm tới bước thu phục địa sát chi khí, dẫn sát nhập thể, thì đan điền trong bụng sẽ bị địa sát chi khí phá tan ngay lập tức. Thanh Dương Ma Tông coi Thanh Dương Thần Cương là căn cơ của tông môn, nhưng họ cũng chỉ dùng nó để rèn luyện thể nội ngòi lửa của Thanh Dương Ma Hỏa, chứ không dám trực tiếp dùng Thanh Dương Thần Cương lên cơ thể. Khi cương sát tiến vào khí hải, bọn chúng sẽ xung kích lẫn nhau rồi sinh ra linh lực ma luyện, càng nghĩ càng thấy rợn người. Một khi hai thứ đó gặp được nhau trong nội thể, tất sẽ nổ tung. Người tu luyện khó mà giữ được hải cốt nguyên vẹn. Với lại, khi Tần Tang tiến hành dẫn cương sát nhập đan lại không phát hiện linh lực có bất kỳ thay đổi gì, chứng tỏ ngừng sát luyện cương không có hiệu quả nhanh chóng giống như Tuyết Linh Liên, Diên Vĩ Hoa. E rằng cần phải kéo dài thời gian rèn luyện, mà luyện linh lực trong thể nội gần hết thì kết quả mới xuất hiện. Cho dù có người đột nhiên phát điên làm giống vậy thì chắc chắn sẽ không thể kiên trì tới cùng. Xem ra toàn bộ kinh nghiệm luyện thi, mỗi một bước Tần Tang đều nơm nớp lo sợ, tựa như đang đi trên lớp băng mỏng manh. Mặc dù hắn có thể thành công, đầu tiên là ngũ hành âm vật trúc căn cơ, cường hóa khí hải, sau đó dựa vào thiên thi phù và thiên âm thi quyết để trấn an địa sát chi khí, đồng thời luyện hóa kim đan ngoại lai nhập thể, sau đó mới dẫn cương sát nhập đan. Khi cương sát nhập đan, kim đan sẽ dần hết xung kích của cương sát. Lúc đó Tần Tang mới có thể may mắn thoát nạn. Nhưng kim đan suýt nữa thì không chịu nổi. Nếu đổi thành kim đan hoặc yêu đan đã tổn hao phần nhiều thì chắc chắn sẽ thất bại. Dĩ nhiên, thứ phát huy tác dụng quan trọng nhất lại là Ngọc Phật. Ngọc Phật chính là trụ cột khiến Tần Tang có can đảm làm những thứ này. Cũng vì có Ngọc Phật che chở nên Tần Tang mới dám mang thiên thi phù vào nguyên thần. Nếu không, cho dù có tới bước cuối cùng, thật sự hoàn thành cương sát nhập đan, thì kết cục cuối cùng của hắn chắc chắn không thể chống cự lại sự ăn mòn từ thi biến. Sẽ giống như Vô Thương, đánh mất toàn bộ ý thức, biến thành phi thiên dạ xoa, chết khô tĩnh tọa trong hầm băng lạnh giá, cả đời không được giải thoát. Đủ loại điều kiện hà khắc kết hợp lại với nhau, không biết trời xui đất khiến thế nào lại bồi dưỡng nên Tần Tang của ngày hôm nay. Nếu là người khác thì chắc chắn không thể làm lại giống như hắn. Dù đã biết tác dụng của thiên cương địa sát, nhưng hắn vẫn phải tìm những biện pháp khác. Loại chuyện xa vời không chắc có thật như này, e rằng độ khó còn lớn hơn cả sưu tầm linh vật phụ trợ kết đan. Dù sao thiên phú của những tu sĩ ngụy đan cảnh khác không thảm như Tần Tang. Không nhất thiết phải được ăn cả ngã về không, tìm đường sống trong chỗ chết như hắn. Tần Tang thầm cảm khái, Không ngờ bức thư mà Vô Thương để lại lại không giống với thi đạo. Nhưng đột nhiên xuất hiện một hy vọng khác, khiến hắn nghe thấy một thông tin mới mà hắn chưa bao giờ nghe. Kết đan đại đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo vô tình như cũng hữu tình. Giờ nhớ lại, từ khi theo tiên đạo tới nay, loại khảo nghiệm tâm tính nên hắn có bao giờ thiếu đâu. Vì hắn dựa vào xung kích giữa Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa, rồi kết đan thất bại, tinh thần hắn sa sút, không có ý chí, cũng không đi tìm hy vọng sống cuối cùng. Nếu hắn sợ đầu sợ đuôi khi đối mặt với bí pháp luyện thi, đủ loại khó khăn và nguy hiểm, không có ý chí kiên định được ăn cả ngã về không. Nếu như hắn luyện thành thi đan xong, bị cuốn vào niềm si mê với dụ hoặc về lực lượng mạnh mẽ mà bước vào con đường lạc lối, không bình tâm truy cầu đại đạo đạo tâm, một bước đi sai rất có khả năng sẽ đánh mất cơ duyên của mình. Điều đó không chỉ khiến tu vi của hắn thoái biến, mà với đạo tâm còn là một sự thử thách. Nghĩ tới Ngọc Phật, Tần Tàng chợt nhớ ấn ký thần hồn mà Thạch Oanh để lại vẫn còn ở sâu trong nguyên thần của hắn. Lúc ở Thần Cương Phong, sau khi điểm choáng Thạch Oanh xong, Tần Tàng cũng không vội vàng cởi bỏ ấn ký thần hồn, làm vậy là để phòng ngừa. Bây giờ không cần dùng tới nên dĩ nhiên sẽ dùng Ngọc Phật để cởi bỏ ấn ký thần hồn. Quả nhiên Ngọc Phật nhẹ nhàng phá ấn ký nát bấy, không hề lưu lại bất kỳ vết tích gì. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà làm được. Chắc chắn là Thanh Dương Ma Tông sẽ điều tra xem mình đã ẩn náu vào trong như thế nào. Nhưng khi mình rời khỏi Thanh Dương Ma Tông, đại chiến với Ô Hữu Đạo, thì chắc hẳn lúc đó Thạch Oanh đã thức tỉnh. Nếu nàng ta thông minh hơn một chút, nhân lúc loạn lạc mà chạy khỏi Thanh Dương Ma Tông, hoặc là tìm cách che giấu thì thoát thân không khó. Tương lai thế nào phải xem tạo hóa của chính nàng. Tần Tàng lắc đầu đánh bay suy nghĩ. Nhân quả giữa hắn và Thạch Oanh chỉ tới vậy, không ai nợ ai, cũng không ai vẽ vời thêm chuyện. Sau hưng phấn, tâm cảnh của Tần Tàng đã khôi phục trở lại. Cảm thấy cho tới hiện tại vẫn không dám hứa chắc sẽ không xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn vội vàng bình tĩnh lại, kiên nhẫn vận chuyển công pháp. Linh lực trong khí hải đang lớn mạnh dần. Thời gian trôi qua không tiếng động. Khi linh thạch trong hai khối linh thạch trung phẩm trên tay tiêu hao gần hết, biến thành hai cục đá yếu ớt, thì Tần Tàng mới mở mắt ra, ánh mắt hơi lóe lên. Tiên linh lực bắt đầu mở rộng vô số lần. Bây giờ linh lực của hắn đã có thể ngưng thực, đây gọi là biến đổi về chất. Cho dù chưa kết đan thì thực lực của hắn đã là xưa không bằng nay. Nếu nhất định phải so sánh với thực lực của hắn nằm ở giữa tu sĩ giả đàn cảnh và phi thiên dạ xoa, điều kiện tiên quyết là linh lực của hắn có thể duy trì trạng thái này liên tục. Tần Tàng không gấp gáp kết đan, linh lực khôi phục được khoảng 7-8 phần thì ngừng lại, bởi vì hắn vẫn chưa khống chế thi đan. Thời gian càng kéo dài thì càng khó thu phục thi đan, dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ ràng. Hắn không thể chậm trễ thêm được nữa. Cho dù hắn kết đan rồi thì ngoại đan vẫn là trợ lực vô cùng mạnh, tương đương với việc nắm trong tay hai kim đan. Đây chính là tâm huyết mà hắn hao tâm tổn phí để luyện thành nên mới không muốn lãng phí. Dĩ nhiên, so với thi đan thì kim đan của bản thân vẫn quan trọng hơn. Nếu thi đan làm ảnh hưởng tới kết đan thì chắc chắn hắn sẽ bỏ qua không chút do dự. Tần Tàng kiên nhẫn quan sát một hồi, thấy linh lực của hắn vô cùng ổn định, không có dấu hiệu quay về thì yên tâm, tiếp tục chú ý tới trạng thái của thi đan. Ban đầu, hắn định làm tiêu tán đi một phần sức mạnh của thi đan để có thể kiểm soát dễ dàng. Hiện tại linh lực trong nội thể của hắn tăng đột biến, sức mạnh lên nhanh nên không cần thiết phải vẽ thêm chuyện, cứ khống chế thi đan toàn thịnh là được. Tần Tàng đã suy tính sẵn trong lòng, lập tức dùng toàn lực thúc giục linh lực quấn về phía thi đan. Thi đan không bài xích Tần Tàng, cũng không sợ phản phệ, Tần Tàng có thể yên tâm mà làm. Việc thu phục thế này vô cùng tốn công. Khoảng một canh giờ sau, Tần Tàng mới thức tỉnh từ trong nhập định, thở ra một hơi thật dài, hưng phấn không ngừng, không ngừng thử nghiệm, cuối cùng cũng thu phục được thi đan. Trần Nguyên không có cảm giác bị đình trệ, quay về khống chế. Lúc này, Trần Nguyên đã bị Tần Tàng thu vào thi đan. Viên thi đan màu xanh đen chậm chậm xoay vòng trong khí hải của Tần Tàng. Bề ngoài có ánh sáng từ cấm chế lúc ẩn lúc hiện lóe lên. Chỉ cần Tần Tang muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể giải phóng thi đan. Thực lực phát huy không kém cạnh bất kỳ tu sĩ kết đan kỳ nào. Sau khi thử thúc dục, vẫn sử dụng tự nhiên như trước, cũng không làm ảnh hưởng tới thần thông nguyên thần dưỡng kiếm trương của hắn. Bây giờ thực lực của hắn còn mạnh hơn so với lúc giao thủ với Ô Hữu Đạo. Tiếp theo mới là màn kịch quan trọng. Ngoại đan, mạnh tới đâu, cuối cùng vẫn chỉ là ngoại đan. Chỉ có kim đan do chính mình kết được mới có thể bước đi thực sự trên con đường tiên đạo này. Những kinh nghiệm mà vị tiền bối kia để lại là thật hay là giả, chẳng mấy chốc là có thể nghiệm chứng. Lúc này, Tần Tang đột nhiên đứng dậy rời khỏi động phủ. Trước đó đã báo tin bình an với Vân Du Tử, nói cho ông ta biết rằng hắn có thể phải bế quan thêm vài ngày nữa. Sau đó lại ở trong núi sâu tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng tìm được một nơi có linh mạch. Khi tới lúc kết đan, thiên địa giao trinh, phong vân tế hội khiến linh khí không ngừng rót vào cơ thể. Với tu sĩ khác, khi xung kích kết đan, không ai là không cố gắng tìm kiếm một động phủ có nguồn linh lực dồi dào, hy vọng có thêm một phần xác suất thành công. Còn Tần Tang lại lo sợ lỡ mất thời cơ tốt nên đã tùy ý mà tìm. Mặc dù tòa động phủ này không bằng linh tuyển động phủ của hắn, nhưng vẫn có thể dùng. Nhỡ chân đan kết thành thì vẫn dư sức rót linh khí vào cơ thể, không là ảnh hưởng tới quán thể. Tần Tang chắc chắn sơn mạch này không có đại yêu, cũng không sợ gặp phiền phức do dị tượng kết đan gây nên. Linh mạch không lộ rõ, phạm vi không lớn, nhưng linh khí lại khá nồng đậm. Tần Tang xua đuổi đám yêu thú trong núi, chiếm một động phủ chứa linh mạch tốt nhất, còn đánh một con hắc hùng phàm yêu kỳ đỉnh phong một trận, loại bỏ mùi hôi thối trong động, bố trí đại trận phòng hộ, lại đặt thêm một tụ linh trận. Tần Tang ngồi xếp bằng xuống dưới đất, dùng toàn lực vận chuyển công pháp. Không bao lâu sau, khí hải cuối cùng cũng tràn đầy, hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong sơn động, do có tụ linh trận nên linh khí vô cùng nồng đậm. Khi Tần Tang khôi phục trạng thái toàn thịnh thì linh khí trong sơn động đột nhiên xuất hiện sự chấn động kỳ lạ. Cùng lúc đó, mặt trời chiếu sáng chói chang bên ngoài sơn động, vạn dặm không có một gợn mây. Vào thời điểm này, ánh mặt trời đang chiếu mãnh liệt vào đỉnh núi đột nhiên ảm đạm, không biết có mấy đùm mây đen bay từ đâu tới. Sau đó xuất hiện tiếng nổ lớn, nhanh chóng biến thành cuồng phong, cỏ cây đổ ngả nghiêng, lá khô tán loạn. Chỉ muông xung quanh giật mình vì dị tượng xuất hiện. Khi cảm nhận được khí tức của dị tượng thì vô cùng hoảng sợ, tranh nhau xô lấn chạy thục mạng khỏi núi. Xung quanh ngọn núi này có không ít dã thú sâu trong núi chưa được khai hóa. Do duyên cơ xảo hợp mà sinh ra một ít linh trí, vô thức phun ra, nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, bắt đầu chuyển hóa thành yêu thú, vô cùng mẫn cảm với sự biến hóa của linh khí. Bọn chúng từng con một, đứng dựng người lên nhìn về phía ngọn núi này từ xa. Mặc dù chúng không hiểu vì sao dị tượng lại xuất hiện, nhưng từ sâu trong lòng chúng lại sinh ra cảm xúc hâm mộ, khiến chúng phải bối rối, vò đầu bứt tai vì không rõ nguyên nhân. Tần Tang không biết tới sự biến hóa ở bên ngoài, hiện tại hắn đang tập trung lên bản thân mình, đột nhiên kêu nhẹ một tiếng, không ngờ lại xuất hiện tình huống như này. Sau khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ban đầu hắn cho rằng bản thân hắn phải bế quan một thời gian nữa, tỉ mỉ thể ngộ mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng không ngờ dấu hiệu kết đan lại xuất hiện nhanh như thế, cảm giác giống như nước chảy thành sông. Chỉ cần hắn muốn là có thể dễ dàng làm được. Còn nhớ trong phong thư mà tiền bối để lại có nói, khi kết đan không được phép buông lỏng, cần phải tỉ mỉ thể ngộ, lấy thời cơ trong chớp mắt, lúc ấy mới có thể thực sự kết đan thành công. Tần Tang không biết là do Ngọc Phật làm ổn định đạo tâm, hay là do pháp môn ngưng sát luyện cương, hoặc là do tích lũy của hắn quá thâm hậu, hoặc cũng có thể là do cả ba. Kết đan nhẹ nhõm hơn nhiều so với tưởng tượng. Thấy vậy, Tần Tang không chút chần chừ và do dự, lập tức bài trừ tạp niệm, ôn huyền thủ một, trùng kích kết đan. Tâm niệm tập trung một chỗ, linh lực điên cuồng xoay tròn bên trong khí hải. Bên ngoài núi, dị tượng ngày càng nghiêm trọng. Trên trời dày đặc mây đen, Những cụm cây tụ lại ngày càng nhiều, không biết đã bao vây xung quanh toàn bộ ngọn núi rộng lớn này từ bao giờ. Trong lớp mây đen, có từng tia sợi bạc thoát ẩn thoát hiện. Tiếng sấm nặng nề càng ngày càng rõ ràng. Cuồng phong gào thét trong núi, đất đá bay mù trời. Linh khí thiên địa xung quanh dãy núi đều bị khí cơ dẫn dắt hội tụ về phía động phủ, lấy động phủ làm trung tâm. Không trung mơ hồ xuất hiện một thứ giống như cái phễu, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Mắt thấy dị tượng thiên địa đã xúc tích tới trình độ nhất định, sẽ nhanh chóng xuất hiện cảnh kết đan kỳ. Đột nhiên mây gió tiêu tán, tia chớp không thấy tung tích. Một lúc sau, đất trời khôi phục lại yên tĩnh. Ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ sơn mạch, quét đi toàn bộ sự u ám vừa rồi. Những dị tượng trước đó như chưa hề xuất hiện qua. Trong sơn động, Tần Tang dùng hai tay che kín đáo đan điền, mặt đỏ tới tận mang tai, miệng há lớn thở hổn hển. Sâu trong mắt còn lưu lại vẻ do dự, xen lẫn kiên quyết. Nếu như bị người khác biết trên đời lại có người chủ động từ bỏ kết đan, thì chắc chắn sẽ chửi đồ đần. Tần Tang khôi phục khí tức, lẩm bẩm trong miệng. Kết đan không thất bại, chỉ là do hắn tự dừng kết đan lại. Linh lực không giảm đi, thời cơ vẫn ở im nơi đó. Sau này có thể kết đan bất kỳ lúc nào. Nếu không thì mình sợ bản thân sẽ không cưỡng lại dụ hoặc. Tần Tang nở nụ cười tự giễu, cúi đầu nhìn khí hải của mình. Cũng may quyết tâm nhanh chóng, khi dấu hiệu vừa mới xuất hiện đã cưỡng ép từ bỏ việc kết đan, không để cho bản thân bị thương. Sở dĩ Tần Tang làm như vậy là vì ngay trong thời khắc mấu chốt, Tần Tang giật mình phát hiện hắn đang ngộ nhận nhầm ám thương căn cơ đối với kim đan. Không phải là Vân Du Tử nói sai, căn cơ bị tổn hại thực ra không ảnh hưởng gì tới kết đan cả. Quá trình kết đan của Tần Tang vô cùng thuận lợi, nhưng khi Tần Tang chuẩn bị kết đan thì đột nhiên hiểu ra, nếu như hắn kết đan dưới tình huống căn cơ bị tổn hại thì kim đan vừa được kết thành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vân Du Tử từng nói hai chữ kim đan này có nghĩa là kim giả là thứ cứng rắn vĩnh cửu không hề hỏng, đan giả hào quang toàn vẹn không thiếu thốn. Tần Tang kết thành kim đan rồi sẽ do căn cơ không toàn vẹn, khí hải thiếu thốn mà trở thành đan có khuyết điểm, tựa như trúc cơ kỳ sẽ thấp hơn một đầu so với tu sĩ cùng cảnh giới. Bây giờ Tần Tang mới ý thức được, nếu không trị hết được tổn thương của căn cơ thì hắn sẽ luôn bị ảnh hưởng. Với lại loại ảnh hưởng đó sẽ đi theo hắn mỗi khi tu vi tăng tiến, càng mạnh lại càng rõ ràng. Bởi vì cái gọi là kim đan mà không hối hận, đan mang khuyết điểm như vậy, một khi kết thành rồi, muốn bù đắp thì còn khó hơn cả tu phục căn cơ. Chỉ dựa vào dáng vấn tử quả e là không đủ. Nguyên nhân chính là như vậy. Ngay giây phút cuối cùng, Tần Tang đã làm ra hành động mà có thể sẽ khiến vô số tu sĩ phải nghẹn họng chân chối. Đó là chống lại dụ hoặc của kết đan, chủ động dừng lại quá trình. Nếu hắn không có tin tức về dáng vân tử quả trong tay thì lúc đó hắn sẽ do dự. Nhưng bây giờ thì khác, dáng vân tử quả đang ở bên trong tử vi cung. Trong hai năm này hắn vẫn có thể vào. Hắn có ngoại đan, có phi thiên dạ xoa, có hư thiên lôi, có pháp bảo, một thân bản lĩnh. Cho dù chưa kết đan thì hắn vẫn không sợ tu sĩ kết đan kỳ như cũ. Hơn nữa tu vi mà hắn biểu hiện ra là giả đan cảnh, nói không chừng sẽ bị những tu sĩ khác xem nhẹ, có cơ hội giả heo ăn thịt hổ. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Sau khi linh lực biến chất xong thì trở nên vô cùng ổn định với Tần Tang. Kết đan chỉ giống như tu luyện bình thường mà thôi, là chuyện nước chảy thành sông. Tùy tâm sở trí là có thể kết đan. Chỉ cần Tần Tang muốn thì có thể xung kích kết đan bất kỳ lúc nào, thậm chí ở tử vi cung cũng được, nơi đó cũng không phải hoang mạc linh khí gì. Nếu đã vậy thì cần gì phải mạo hiểm dựa hoàn toàn vào tác dụng của dáng vân tử quả chứ? Chỉ để tranh giành 1-2 năm thời gian thôi. Tần Tang chắp tay đứng trên đỉnh dãy núi, đảo mắt nhìn bốn phương, suy nghĩ tới chuyện đã trải qua trước đây và vô vọng kết đan, ngơ ngác so sánh với đoạn thời gian kia. Cái gọi là tổn thương căn cơ cũng chỉ là mụn cóc, nhanh hết mà thôi. có gì mà đáng sợ. Một đường đi lên, tuy trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng vẫn sẽ tan màn đêm tìm tới ánh sáng. Một đường đi trên đại đạo, vẫn luôn tiến về phía trước, tương lai bừng sáng. Nhất thời Tần Tang vui sướng, trực tiếp ngửa cổ lên trời thét lớn. Tiếng thét to như sấm, miên man vang dội, chấn động sơn dã. Chốc lát sau, kiếm quang đột nhiên xuất hiện, cưỡi gió mà đi. Nhờ sức mạnh của gió, đưa ta tới mây xanh. Phía tây Thanh Dương Ma Tông, trong một tòa nhà nhỏ của phàm nhân, trong thành có một lão đạo tiền phòng đạo cốt, mượn một cái bàn của quán trà, bày bàn ở ven đường, rồi cắm một lá cờ chữ trên mặt đất. Trên đó có viết: Vân du vạn giới, đời xưng bán tiên, khẩu khí vô cùng lớn. Bên cạnh lão đạo có một tên nha dịch xấu xí đứng bên cạnh, hành động lỗ mãng, tuổi chưa tới 46. Tới cầu nhân duyên, xung quanh vốn đứng đầy một vòng bách tính định xin thuốc và xem quẻ. Sau khi nha dịch xuất hiện, liền chạy trốn nhanh như né tà. Tướng mạo của huynh đài là đại phú đại quý, giàu nghèo tương khắc. Nếu người cưới cô nương nhà nghèo thì chẳng những không mang lại phúc khí, mà còn gây trở ngại cho con đường thành danh của ngươi, khắc cả phúc khí ban đầu của ngươi. Lão đạo sĩ không sợ nha dịch, trái lại còn gật gù đắc ý nói. Tên nha dịch kia hoảng sợ, tay chỉ lên gương mặt đặc biệt nhất từ trước tới nay của mình, chất vấn. Thứ này của ngài có thể nhìn ra từ mặt của ta? Dĩ nhiên rồi, nếu không sao có thể gọi là bán tiên. Lão đạo mới nói một nửa, đột nhiên cảm giác được có gì đó, quay đầu nhìn ra ngoài thành, thu lại tâm tư vui đùa của mình, cầm mai rùa trên mặt bàn lên, gõ mạnh lên đầu của tên nha dịch ba cái. À, lão sống dài nhà ngươi, dám đánh ông. Tên nha dịch kia ăn đau, vội kêu rên liên tục. Công phu tay chân của hắn ta không tệ, nhưng lại không thể tránh được. Vừa định phản kích thì lại bị nện ngã xuống đất. Chỉ thấy lão đạo sĩ hét chói tai nói: Hàm mê nữ sắc tà dâm, ắt sẽ gặp tai họa. Sau khi hoàn hồn lại thì trên đường cái chỉ còn cái sạp trống rỗng. Lão đạo sĩ biến mất tăm. Thật là tiên. Tên nhà dịch kia quá sợ hãi, không còn kêu càng như trước nữa, ôm cái đầu tái mặt chạy trốn. Từ đó về sau, mỗi khi tên nha dịch nảy sinh tà niệm thì tiếng hét chói tai cuối cùng của lão đạo sĩ lại văng vẳng bên tai hắn, đuổi cũng không được. Tên nha dịch cũng chậm rãi thay đổi hoàn toàn. Dĩ nhiên tất cả đều là chuyện sau này. Lão đạo sĩ kia là Vân Du Tử, ông ta ở trong thành chờ Tần Tang, trong lúc buồn bực nhàm chán đã làm giả trang làm tiên sinh coi bói. Đó là nghề mà ông ta làm ở phàm trần. Vân Du Tử đi bộ ra khỏi thành, giống như sử dụng chiêu thức xúc địa thành thốn. Chậm mà nhanh, đi mấy bước đã tới một ngọn núi thấp ngoài thành. Vừa hay có một đạo kiếm quang vụt qua, xoay quanh trên đỉnh núi một lúc rồi lao vụt tới trước mặt Vân Du Tử. Thân hình Tần Tang lộ ra. Tần lão đệ xuân quang khắp mặt, vẻ lo lắng đã mất hết, chắc là đã đạt được ước muốn rồi chăng? Vân Du Tử nhìn thăm dò Tần Tang từ trên xuống dưới, thấy hắn hăng hái hơn bình thường thì đoán hắn đã thu được kết quả tốt. Tần Tang gật đầu chắp tay nói tạ ơn. Vẫn chưa tạ ơn tiền bối trượng nghĩa tương trợ, Vô Nhai Cốc vừa hay xuất hiện thú triều, không biết có phải do tiền bối hay không. Vân Du Tử mỉm cười. Không dẫn động thú triều xuất hiện thì sao có thể mời kim đan của Thanh Dương Ma Tông xuất sơn. Vừa hay, lúc lão đạo tới Thiên Khâu Yêu tìm hiểu tin tức thì học được vài chiêu dụ hoặc yêu thú. Vốn định dẫn dụ hai bầy yêu tranh chấp, không ngờ trời xui đất khiến thế nào, lại thấy đệ tử Thanh Dương Ma Tông đi lịch luyện, vô tình làm dẫn phát một trận thú triều quy mô nhỏ, làm bớt đi một chút phiền phức sau này. Hóa ra là vậy. Tần Tang giật mình, thấy Vân Du Tử không định nói tỉ mỉ, cũng không hỏi thêm. Lão đệ thu hoạch thế nào? Đã cảm ứng được thời cơ kết đan chưa? Vân Du Tử tò mò hỏi. Nhỏ phúc của tiền bối. Với Vân Du Tử, Tần Tang không nhất thiết phải giấu giếm điều gì, liền chủ động nói ra việc bản thân dừng việc kết đan lại, sau đó nói cả việc bản thân vô tình phát hiện tác dụng phụ của thiên cương địa sát khi kết đan. Tóm tắt nói hết ra. Nếu Vân Du Tử muốn biết kỹ phương pháp kết đan thì Tần Tàng sẽ nói hết. Chỉ có điều, ngưng sát luyện cương của thiên âm thi quyết không thích hợp với Vân Du Tử. Ông ta không thể luyện theo rập khuôn được, phải tìm ra lối tu luyện riêng. Thiên cương địa sát có thể phụ trợ kết đan. Chuyện này thực sự chưa bao giờ nghe qua, nhưng hai thứ đó có thứ nào không ẩn chứa nguy hiểm vô cùng đâu. Chỉ có lão đệ đủ can đảm để thử nghiệm. Vân Du Tử không quá hứng thú với pháp môn kết đan, chỉ cảm khái một câu liền tán thưởng với sự lựa chọn vô tình của Tần Tang. Người có thể ổn định đạo tâm trước sự dụ hoặc của kim đan, lão đạo không nhìn lầm ngươi. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng, vãn bối chỉ đi theo bước chân của tiền bối, rồi lâu dần, mưa dần thấm đất. Học hỏi được rất nhiều điều, Tần Tang chân thành nói. Không thể không nói, lòng cầu đạo của hắn có thể kiên định như vậy vì hắn đã vô thức bị ảnh hưởng bởi Vân Du Tử. Mặc dù chưa bái sư thực sự, nhưng trong lòng Tần Tang, Vân Du Tử chính là danh sư chỉ đường cho hắn. Vân Du Tử vuốt râu cười nói, ta lại không có tính nhẫn nại tốt như lão đệ. Nếu không phải thân hồn của ta mãi chưa ổn định thì đã sớm không kịp chờ đợi mà kết đan rồi. Nếu ám thương của lão đệ có ảnh hưởng tới kết đan thì chuyến đi lần này tìm dáng Vân Tử Quả là chuyện bắt buộc. Sắp tới thời gian Tử Vi Cung mở ra, chúng ta phải tới Huyền Lô Quan sớm một chút để suy tính kỹ càng. Vãn bối cũng có ý đó. Lúc này hai người họ trở lại Thiếu Hoa Sơn. Lúc đi qua Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, Vân Du Tử liền tạm biệt Tần Tang. Ông ta không có ý định đi gặp Lý Ngọc Phủ nên quyết định tới Huyền Lô Quan trước một bước. Tần Tang muốn quay lại xem tình hình của Phi Thiên Dạ Xoa, sau đó ước định thời gian gặp mặt với Vân Du Tử rồi mới chia ra hành động. Tần Tang đoán thường thế của Phi Thiên Dạ Xoa sẽ không nhanh tốt lên được, nhưng hắn xưa đâu bằng nay. Trong quá trình luyện thành Phi Thiên Dạ Xoa, Tần Tang đã hiểu biết thi đan sâu thêm một tầng. Trước đó khoanh tay không có cách nào khác với Phi Thiên Dạ Xoa, hắn chỉ có thể để nó tự khôi phục. Bây giờ căn cứ vào những lần nghiệm thân, thành công tăng tốc tốc độ khôi phục của Phi Thiên Dạ Xoa. Chuyến đi tới Tử Vi Cung lần này không thể thiếu Phi Thiên Dạ Xoa được, dù thế nào cũng phải chữa khỏi cho nó. Đưa mắt nhìn độn quang của Vân Du Tử rời xa, Tần Tang đang định ngự kiếm phía nam, đột nhiên hắn dừng lại hơi cau mày. Chốc lát sau, cảm giác khát máu dần dần bình phục lại. Tần Tang giãn lông mày, than nhẹ một tiếng, khó mà nhận ra. Sau khi giải khai thiên thi phù, Tần Tang lập tức nuốt viên đan dược đã chuẩn bị từ trước, trục xuất thi khí trong cơ thể. Nhưng không ngờ thi khí còn đọng lại trong cơ thể hắn. Sau khi kết đan xong, đã vượt qua thời điểm hoạt thi. Thoạt nhìn bề ngoài không thể nhìn được hắn từng có dấu vết bị thi biến. Chỉ có mình hắn biết rõ nhưng lại không có ý định chữa trị. Bản năng khát máu thi thoảng lại xuất hiện. Tuy không nghiêm trọng nhưng lại khiến tâm bị loạn. Mấy ngày gần đây, Tần Tang nghĩ không ít biện pháp nhưng lại không thể trị tận gốc. Hắn cũng từng hỏi qua Vân Du Tử, lại không có cách nào để giải quyết nên chỉ có thể chờ kết đan. Lúc kết đan, linh lực sẽ rót vào cơ thể, lột xác nhục thân của tu tiên giả. Di chứng của thi biến cũng dễ dàng biến mất. Lúc này chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Đáng mừng là đan điền của hắn có ngũ hành âm vật củng cố, lại có kim đan thay thế thừa nhận xung kích của cương sát nên tổn thương không lớn, đã hoàn toàn khôi phục. So với thu hoạch khổng lồ thì chút di chứng bé nhỏ này thực sự không đáng là gì. Tần Tang gọi Ô Mộc kiếm, kiếm quang vờn quanh người, ngự kiếm rời đi. Địa trầm động. Tần Tang vô thức ẩn thân, lẻn vào sâu trong địa trầm động, thần thức lộ ra, cảm ứng được hoạt thi vẫn thành thật ở chỗ cũ, thì thở nhẹ một hơi. Hắn vẫy tay giải khai cấm chế phong tỏa đã đặt lúc trước. Địa sát chi khí cuồn cuộn không dừng, một thân hình ác quỷ chậm rãi trồi lên từ vực sâu. Tần Tang ngưng mắt nhìn Phi Thuyên Dạ Xoa, nhìn từ bên ngoài không thể xem xét được điều gì. Một thời gian dài không gặp nên có hơi lạ lẫm, nhưng ấn ký thần hồn vẫn vững chắc như cũ. Tần Tàng ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa bay tới trước mặt, thần thức thăm dò vào đan điền của nó. Viên thi đan phủ đầy vết nứt, vẫn khô héo như trước, nhưng trạng thái có tốt hơn một chút trước khi hắn đi. Điều đó chứng tỏ ôn dưỡng xác ở địa trầm động vô cùng hiệu quả. Tần Tàng âm thầm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, rồi ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa ngồi xếp bằng trước mặt mình, dùng thần thức bao trùm thi đan, cẩn thận cảm ứng. Dọc theo sát khí, bóng tối bao trùm, một người một thi ngồi đối diện nhau, mắt Phi Thiên Dạ Xoa đen nhánh, ánh mắt trống rỗng. Không bao lâu sau, Tần Tàng thu hồi thần thức, rơi vào trầm tư. Hắn đang nhớ lại mỗi sự biến hóa trong luyện chế thi đan. Vào lúc thao túng thi đan giao thủ với Ô Hữu Đạo, cũng lý giải được phần nào về thi đan. Dần dần, Tần Tàng đã chạm tới được một chút đầu mối. Hắn không có đủ khả năng trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa chữa thương. Cho dù bỏ niêm phong thi đan, thì hiệu quả cũng chẳng tốt hơn. Nhưng hắn có thể khéo léo dẫn dắt Phi Thiên Dạ Xoa tìm đúng điểm mấu chốt, tăng tốc độ hấp thu địa sát chi khí. Lúc đó, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn. Nói là làm, Tần Tàng xem xét trái phải, vẫy tay tạo ra một tầng cấm chế, sau đó dẫn dắt ấn ký thần hồn trong cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa, thô bạo cướp đoạt quyền khống chế. Trong đan điền, thì đan xoay tròn với tốc độ vô cùng chậm, gần như đình trệ hoàn toàn. Vô số địa sát chi khí vần xung quanh thi đan, nhưng tốc độ vô cùng chậm rãi, từ từ thẩm thấu vào trong kẽ hở của thi đan. Tốc độ khôi phục có thể tưởng tượng được. Lúc này, trong ý chí của Tần Tàng lại phả ra phong hiểm nát bấy, cưỡng ép đuổi thi đan ra, chậm rãi chuyển động. Rút dây động dừng, sát khí trong đan điền lập tức chấn động liên tục. Vẻ mặt của Tần Tàng vô cùng nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả lúc đối đãi với bản thân. Hắn sợ bản thân nhất thời khinh thường sẽ khiến đan bể thi vong. Ngoài ý định, đó là quá trình cuối cùng trị thương lại thuận lợi hơn so với Tần Tàng đã dự đoán. Tần Tàng cẩn thận từng ly từng tí dẫn động địa sát chi khí, chậm rãi tiến nhập vào bên trong. Có lẽ do được ôn dưỡng mấy năm nên trong quá trình này thì đan vẫn rất ổn định. Ba ngày sau, Tần Tàng thu hồi thần thức, đáy mắt tràn ngập mệt mỏi. Mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng thần thức của hắn bị tiêu hao không ít. Cũng may hiệu quả không tồi. Hắn vung tay lên, Phi Thiên Dạ Xoa xoay người nhảy vào trong địa sát chi khí. Sau này chỉ cần vài ngày tới trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa chữa trị một lần là được. Không nhất thiết phải ở lại nơi này. Nhìn bộ dạng này, khoảng chừng 3 tháng nữa là có thể khôi phục thương thế hơn nữa. Tới lúc đó, mình dùng thiếu âm từ bình đổ đầy địa sát chi khí, tới Huyền Lô Quan là có thể giúp nó chữa khỏi hoàn toàn. Một năm nữa, trước khi Tử Vi Cung mở ra, không biết có xảy ra biến cố gì không. Vẫn nên ngồi truyền tống trận đi qua sớm một chút. Tần Tàng nghĩ vậy liền đứng dậy, yên lặng rời khỏi địa trầm động. Trên đường quay lại Thiếu Hoa Sơn, Tần Tàng đi xung quanh phường thị gần Sơn Môn một vòng, điều tra hết tất cả tin tức thế cục thay đổi. Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh tuy vẫn chưa lui quân như Loạn Đảo Thủy Vực, nhưng hơn 2 tháng nay chưa hề có đánh nhau. Hiện tại bầu không khí ở Tiểu Hàn Vực vô cùng thoải mái. Sắp tới thời điểm trận chiến bắt đầu, vài phường thị lớn bắt đầu mở ra như bình thường. Các tu sĩ không biết đã trốn đi đâu, cuối cùng cũng lớn mật ra ngoài hành động. Cảnh tượng vô cùng hưng thịnh. Tần Tàng chạy tới vài thương hội, trắng trợn mua sắm. Cừu Bào đạo nhân tuy là chó nhà có tang, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Khi giải khai cấm chế bên trong nhẫn sắt, lấy được di vật của Cừu Bào đạo nhân, nên bây giờ túi tiền của Tần Tàng khá là nặng. Ngoại trừ việc quá đầy đủ đan dược chữa thương ra, thì cơ bản là đủ để mua một chút linh dược và pháp khí. Dĩ nhiên, 4 khối linh thạch thượng phẩm chắc chắn không thể động tới. Không gian bên trong nhẫn sắt đủ lớn, không sợ hết chỗ chứa. Mất nguyên một ngày, sau khi đưa một đống tiền đặt cọc, cuối cùng Tần Tàng mới mãn nguyện, bay về phía Thiếu Hoa Sơn. Kiếm Môn Quan mở rộng, hoa đào trong núi như gấm, từng tầng, từng lớp trong rừng đều được nhuộm hồng. Có không ít nữ đệ tử trẻ tuổi vào rừng ngắm hoa vui đùa. Cảnh tượng đó khiến Tần Tàng nhớ lại năm mới nhập môn. Cảnh tượng đẹp như vậy, nhưng cố nhân lại chẳng còn. Ôn sư huynh vô vọng với kết đan, thọ nguyên sắp tận nên đã về quê dưỡng lão. Trang Nghiêm bận song tu với đạo lữ, kỳ sư huynh bế quan tĩnh tu, không gặp người ngoài. Và lão bằng hữu khác, e rằng cũng không ở trong môn phái. Tần Tàng hồi tưởng một lúc, không gặp được ai nên lại lắc đầu bay về phía động phủ mà Trang Nghiêm cho mượn. Trong môn phái Thiếu Hoa Sơn có quy củ, bất kỳ đệ tử nào sau khi kết đan sẽ được thay đổi ngọc phách như hồi lên trúc cơ, địa vị, linh thạch và những điều tốt khác càng không cần phải nói. Càng khiến người khác phải tâm động chính là sư môn không chỉ tổ chức kim đan đại điển cho người đó, mà còn có thể tùy ý lựa chọn một nơi kiến tạo động phủ vô cùng xa hoa do sư môn bỏ vốn. Kiến tạo trong hay ngoài sư môn đều được. Dĩ nhiên, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm phải gánh trên người. Tần Tàng không thích hư danh, cũng không quan tâm cái gì gọi là đại điển, nhưng lại vô cùng quan tâm tới động phủ. Tòa linh tuyền động phủ kia của hắn mặc dù nồng đậm linh khí đấy, nhưng không thể so sánh với động phủ của kim đan thực thụ được. Nhưng Tần Tàng không biết, bây giờ hắn chỉ có ngoại đan, không biết có đủ để sư môn tán thành hay không. Dù sao thời gian cũng không còn bao lâu, dứt khoát chờ tới lúc trở về từ Tử Vi Cung, trở thành kim đan thực sự rồi đi báo cáo với sư môn cũng được. Bây giờ tốt nhất không để cho người khác biết được bản thân khi ở ngụy đan cảnh đã có được ngoại đan. Tần Tàng quyết tâm mặc áo gấm đi đêm. Tiến vào động phủ, tu vi Tần Tàng đã không thể tinh tiến, nhưng hắn không phải lo lắng kết đan. Dù sao nó cũng không đòi mạng giống khổ tu, có thể phân tâm chú ý tới chuyện khác. Tu tiên nhiều chuẩn tắc, ít nhiều cũng phải hiểu rõ một hai. Cuối cùng Tần Tàng chọn hai phương diện làm chủ, một là linh trận, đạo cấm chế. Hai cái này thực chất khá giống nhau. Tần Tàng có chút trình độ về cấm chế chi đạo, cũng đoạt được một bản thái huyền trận khuyết lục từ trên người đệ tử Nguyên Thận Môn. Sau đó đã tìm hiểu một thời gian. Thứ hai là đạo ngự thú. Từ khi địa khuyết lão nhân lấy được tâm đắc trong di vật của kim đan ở Ngự Linh Tông, Tần Tàng để đào tạo kim sĩ quỷ đầu phong mà lật xem thường xuyên, nhưng chưa từng nghiên cứu thực sự, bây giờ mới bỏ ra tỉ mỉ tìm tòi. Sau khi kết đan, tốc độ tu luyện của hắn không còn bị hạn chế nữa. Lựa chọn một hoặc nhiều môn ngoại đạo để tăng cường thực lực của mình là chuyện đương nhiên. Sau đó Tần Tàng sinh hoạt vô cùng có quy luật, cứ vài ngày lại tới địa trầm động một chuyến, sau đó chỉ ở lì bên trong động phủ đóng cửa không ra, rất ít tiếp xúc với người khác. Hai môn ngoại đạo này có thể dùng là trợ lực, trực tiếp đề thăng năng lực đấu pháp. Đối với việc này, Tần Tàng vô cùng tâm đắc khi còn là trúc cơ. Hắn có thể thuận lợi đi tới hiện tại là do thực lực của hắn ổn định ở trúc cơ kỳ hơn là những tu sĩ khác. Công pháp tuy quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua ngoại lực được. Ngoài pháp bảo ra, thì thứ trợ giúp lớn nhất chính là chọn một môn thi đạo. Dùng tốc độ nhanh nhất để đề thăng sức chiến đấu chính là một trong những điểm đặc biệt trong luyện thi thuật của Thiên Thi Tông. Đáng tiếc, Tần Tàng chỉ có nửa phần đầu của Thiên Thi Âm Quyết. Không phải hắn không thử tìm kiếm nửa bộ cuối. Khi rảnh, hắn cũng dành ra một thời gian để tìm kiếm tin tức về Thiên Thi Tông. Nhưng từ đầu tới cuối đều không thu hoạch được gì. Phi Thiên Dạ Xoa tuy mạnh, nhưng chỉ có vậy, giống với Hỏa Thi. Khi bị luyện thành thực lực của nó sẽ lên tới đỉnh phong. Ở cảnh giới kim đan sơ kỳ, có Phi Thiên Dạ Xoa thì đúng là có thêm trợ lực không tồi. Nhưng khi tăng tu vi tiến một bậc, nó sẽ trở thành gân gà. Khi Tần Tàng luyện thi không tìm được cách nào để đề thăng, nên đề thăng Phi Thiên Dạ Xoa thế nào, thực lực không biết chút gì. Không biết Thiên Thi Tông có bí pháp nào khác hay không, giống như luyện chế thi đan, tiếp tục đề thăng thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa. Những tông môn luyện thi thuật khác rõ ràng không chung một đường với Thiên Thi Tông. Thứ duy nhất có thể dùng để tham khảo chính là dùng luyện thi thuật, rèn luyện nhục thân luyện thi. Thử xem có thể giúp Phi Thiên Dạ Xoa đột phá hạn chế của Thiên Thi Phủ hay không. Tần Tàng nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể để nó trở thành hạn chế trên con đường của hắn được. Sau khi Tần Tàng nghiên cứu kỹ càng Thái Huyền Trận Khuyết Lục và tâm đắc của Kim Đan một phen thì không nhịn được than nhẹ. Thứ có thể tốc thành giống Thiên Âm Thi Quyết mà không cần dùng quá nhiều tinh lực vào bí pháp, không thể tìm thêm ở đâu được nữa. Dù là đạo linh trận hay là đạo ngự thú thì đều cần tổn hao rất nhiều tâm huyết. Học đạo linh trận thôi vẫn chưa đủ thành tựu, ngần ấy vẫn không thể xem hiểu Thái Huyền Trận Khuyết Lục, trừ khi Tần Tàng được một vị đại sư linh trận chỉ điểm, sau đó học lại từ đầu. Nhưng Tần Tàng không từ bỏ, thường xuyên tìm hiểu trong cuốn sách này rồi suy luận, ít ra vẫn hơi có ích đối với đạo cấm chế. Đạo ngự thú không dễ thông hiểu, mặc dù cuốn tâm đắc của Kim Đan Ngự Linh Tông kia không quá tối nghĩa, nhưng có bột mới gột lên hồ. Đạo ngự thú cũng bác đại tinh thâm ngang vậy. Linh thú có các chủng loại khác nhau như chim, thú, cá, trùng. Với ngự thú giả thì có cái gọi là xà bà, chuyên nuôi dưỡng một con linh thú, dùng máu làm thức ăn, tương liên với tính mạng của linh thú. Thực lực của linh thú không thấp hơn chủ nhân, khi đối địch còn có tác dụng lấy hai đánh một. Còn có thứ khác trái với xà bà là lấy số lượng đè người. Cũng có người thiên về nuôi dưỡng độc thú, sưu tầm đủ loại độc vật kỳ quặc trên thế gian, là ma tu vô cùng tinh thông điều chế độc, trăm sông đổ về một biển. Trong cuốn tâm đắc của vị Kim Đan kia cũng đề cập tới Ngự Linh Tông dùng thủ đoạn ngự thú bảy trận. Một thú trận có uy lực mạnh nhất không hề thua kém một linh trận nổi danh, nhưng muốn tạo ra nó thì yêu cầu vô cùng hà khắc. Vị Kim Đan kia cũng là một nhân tài, nhưng người đó lại không có hứng thú với những ngoại môn mà mình liệt kê. Thứ thích nhất chính là đạo ngự thú bên trong ngự trùng thuật. Những gì lưu trong cuốn tâm đắc đa phần đều là ngự trùng thuật. Muốn dùng cuốn tâm đắc này phải đi cùng con đường với vị Kim Đan kia. Khó trách năm đó Địa Khuyết lão nhân lại sưu tập đám kỳ trùng, linh trùng. Điều khó xử nhất chính là phải hao tốn một lượng lớn tinh lực để tìm kiếm và bồi dưỡng đám kỳ trùng. Nghĩ tới đây, Tần Tàng tiếc hận không thôi. Năm đó ở trong cổ tu di phủ, hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng chỉ lấy được túi giới tử của Địa Khuyết lão nhân, không thể lấy được túi linh thú. Nếu không thì bây giờ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Linh trùng thì dễ rồi, mặc dù hiếm, nhưng với thực lực của tu sĩ kết đan kỳ, muốn tìm không hề khó. Nhưng tiềm lực của chúng kém xa kỳ trùng. Giống với thanh phù trùng, phải hao phí tâm huyết nuôi dưỡng chúng thành năm thể, cuối cùng cũng chỉ dùng để phụ trợ. Thực ra ở tu tiên giới này không có kỳ trùng rõ ràng nào, đa phần đều có tên gọi chung là linh trùng. Kỳ trùng là quy tắc do Ngự Linh Tông tự nhận định mà ra. Bọn họ đem những con kỳ trùng mà bản thân nhận định đưa vào trong danh sách. Thứ nhất là có năng lực mạnh mẽ hay quỷ dị không? Hai là tiềm lực thế nào? Tiềm lực của kỳ trùng rất cao. Trong đó có một loại kỳ trùng phải lột xác nhiều lần mới có thể trưởng thành. Thực lực khi thành niên thậm chí có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, có lẽ còn cao hơn. Nhưng chúng không chỉ vô cùng khó tìm, mà mỗi một con kỳ trùng đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Độ khó nuôi dưỡng cũng vô cùng lớn, đặc biệt là điều kiện lột xác rất hà khắc, có thể so với độ khó khi tu sĩ nhân loại phá cảnh. Trong điển tịch của Ngự Linh Tông có ghi chép, kỳ trùng và linh trùng sau khi ấp xong, trước khi trưởng thành sẽ lột xác lần thứ nhất, giống như tu sĩ nhân loại đột phá trúc cơ. Lần thứ hai tương tự với kết đan, cứ thế suy ra theo thứ tự. Linh trùng cơ bản chỉ lột xác một lần, nhiều nhất là hai lần là có thể trưởng thành. Kỳ trùng ít nhất cũng tiềm lực lột xác ba lần. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.